Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361 Tính Kế. Trung niên nam tử thấy Câu Lũ lão giả khó coi sắc mặt cũng đại khái đoán được nguyên nhân. Mù Thanh Thiển thấy hai người quả nhiên tạm thời dừng bước. Điên cuồng nhanh chóng điều động tinh thần lực, làm cuối cùng một bác. Nàng nhìn lão giả mở miệng nói. Người ấn một chút ngực vị trí. Có phải hay không cảm giác chẳng những nóng rát thiêu đến lợi hại. Còn có cổ tê mỏi cảm giác đau đớn. Kia Câu Lũ lão giả nhịn không được ấn một phen ngực. Quả nhiên như là Ngu Thanh Thiển nói như vậy khó chịu. Hắn sắc mặt lại khó coi vài phần. Người hạ chính là cái gì độc? Vì sao ta không cảm giác được ngươi hạ độc? Ngu Thanh Thiển nhướng mày. Nói cho ngươi chừng nào thì hạ độc, như thế nào hạ độc, các ngươi chẳng phải là lúc sau đều sẽ có phòng bị. Các ngươi cho rằng ta có như vậy ngu xuẩn. Câu Lũ lão giả một nghẹn, hư lạnh một tiếng, chờ lão phu giết ngươi. Tự nhiên từ trên người của ngươi tìm kiếm giải dược, hắn cảm thụ đến ra tới chính mình xác thật. Chúng độc, từ thăng cấp đến linh hoàng sau, thân thể đã sớm sẽ không có cái gì không khỏe. Nhưng loại này nóng bỏng nhức mỏi cảm, thực sự làm hắn khó chịu phi thường, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy một tia nguy hiểm mần đi. Ngu Thanh Thiển nghiền ngẫm cười nói. Nếu đối với ngươi hạ độc, kia tự nhiên liền sẽ không làm ngươi tìm được giải dược. Đây chính là cha ta phối trí ra tới độc dược, ngươi hảo hảo hưởng dụng đi. Tiếp theo nàng bổ sung nói. 7 ngày trong vòng, ngươi ngũ tạng lục phủ chắc chắn bị độc sinh sôi thiêu phế. Thân thể một chút hư thối, như vậy tư vị cuộc đời này có thể thể nghiệm một lần. Ngươi cũng không sống uổng phí, kỳ thật kia độc dược là nàng đan điền chung còn chưa luyện hóa cạn. Tuy rằng xác thật có như vậy tác dụng, chính là cũng gần là nhằm vào linh hoàng dưới linh thực sư. Rốt cuộc đây là kia ma cà sấu trên người độc tố. Muốn thật giết chết một cái linh hoàng hỏa hậu vẫn là kém một chút. Bất quá mỹ nhân cha năm đó tương đối nổi danh chính là trị liệu cùng dược tề. Lấy hắn gánh trách nhiệm, này hai người hẳn là sẽ tin hơn phân nửa. Người cái này đáng chết nhà đầu thế nhưng tính kế ta. Câu Lũ lão giả tuy rằng không biết Ngu Thanh Thiển thân phận thật sự, nhưng lại biết Ngu Cảnh là nàng cha. Tức giận không thôi, kia trung niên nam tử như suy tư gì nhìn Ngu Thanh Thiển. Tiểu nha đầu, ngươi không phải ở nói chuyện giật gân cố ý nhiễu loạn chúng ta đi, các ngươi tin hay không tùy. Thích Ngu Thanh Thiển một bộ không sao cả bộ dáng. Thức hải trung tinh thần lực còn ở nhanh chóng ngưng tụ. Tuy rằng tinh thần lực cấp bậc thăng cấp tương đối chậm. Bất quá vẫn là có thể tiêu hao quá mức sử dụng một lần đại chiêu xé mở không gian chạy trốn. Đến nỗi sẽ tạo thành phản vệ trọng thương. Kia đã tạm thời không hề suy xét chúng, rốt cuộc mệnh mới là quan trọng nhất, đây cũng là Ngu Thanh Thiển dám dùng tự thân dụ dỗ mồi câu một cái lớn nhất át chủ bài bảo. Đà Mân Ni chỉ là nàng cũng không nghĩ tới kế hoạch của chính mình tuy rằng thành công. Lại dẫn ra hai chỉ cá lớn, nhưng không có nhiều ít hồi ý, kiếp trước ở mũi đao huyết nhận thượng đi rồi như vậy nhiều lộ. Điểm này nguy hiểm suy sụp tính cái gì? Ngu Thanh Thiển tuy rằng thích trực lai trực vãng, yêu ghét rõ ràng, nhưng lại không đại biểu nàng không tinh với tính kế. Nếu không đã sớm ngã xuống ở mặt thế cái kia ăn thịt người không nhả xương thế giới. Chúng ta lãnh gia cũng có linh hoàng cấp bậc trị liệu sư cùng dược tề sư. Ngươi cho rằng bắt lấy độc vì uy hiếp, hôm nay là có thể mạng sống. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng. Còn tuổi nhỏ ở như vậy đoạn thời gian liền bày ra như thế tinh diệu ván cờ. Ta đều không thể không bội phục ngươi tâm trí. Đáng tiếc như vậy càng làm cho ta đối giết ngươi thế ở phải là mần ni, một cái thiên phú yêu. Nhiệt hậu bối không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là người này tinh với tính kế. Tâm trí bất phàm, thông tuệ hơn người. Như vậy địch nhân là khó nhất chiến. Tuyệt đối không thể lưu lại. Là, lão phu cùng lắm thì vừa chết, hôm nay cũng muốn đem ngươi chém giết tại đây, tên kia Câu Lũ lão giả ngoan hạ tâm làm quyết định. Nếu là mặc kệ nha đầu này tiếp tục trưởng thành, kia lãnh gia liền nguy hiểm, hắn không thể lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc toàn bộ gia tộc. Hết chương.